Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2534. Góc truyện audio.com, bác gái có chút mập mạp sắc mặt thật không tốt đứng ở một bên, nếu không phải là tôi nhìn, con của cô sớm đã bị người ôm đi. Trầm Mộc Bạch không đi uốn nắn chuyện đối phương nhận lầm, vội vàng nói, thật xin lỗi, tôi lần sau sẽ chú ý, cảm ơn ngài đại tỷ. Bác gái nói, cô là chưa kết hôn mà có con đi, tuổi còn trẻ, khó trách sơ sẩy như vậy, tôi thấy đứa nhỏ này quá đẹp mắt, nếu là mất đi cô hối hận cũng không kịp. Vâng vâng vâng, cô lau một vệt mồ hôi lạnh thật vất vả đem người nói cho đi rồi, lúc này mới thở dài một hơi. Tổng tài liền ngồi ở chỗ đó, nháy mắt không ra thế nào nhìn cô. Trầm Mộc Bạch đưa tới, ngồi xổm người xuống, thâm thâm. Đối phương mím môi, sắc mặt lạnh lùng, cô có chút nịnh nọt nói, thật xin, lỗi, chị tới chậm, tổng tài vẫn là không có nói chuyện. Trầm Mộc Bạch nói, chị bị ăn trộm tiền, đuổi theo đi lên liền phát hiện mình lạc đường, không phải cố ý muốn bỏ em lại mặc kệ. Tổng tài cái này mới nhìn cô một cái, kẻ trộm đâu. Cô cười cười, đồng ý để ý đến chị rồi. Tổng tài lại không nói, một hồi lâu mới nói, em đợi chị rất lâu. Trầm Mộc Bạch nói, lần sau sẽ không như vậy, chị về sau đừng đuổi theo. Tổng tài nói, em có rất nhiều tiền. Nói xong, lỗ tai đỏ hồng, trong mắt lo lắng không che giấu chút nào triển lộ ra, tại thời điểm cô nhìn qua có chút khó chịu rời. A hi hi, tổng tài khi còn bé cũng thật là đáng yêu nha. Trầm Mộc Bạch tâm bà gì chiếm được thỏa mãn, bưng lấy mặt người liền đã tới một cái hôn, thâm thâm, chị rất thích em nha. Tổng tài có chút bị chấn trụ hơi trợn tròn đôi mắt sau. Một khắc lỗ tai hồng hồng, lạnh lùng nói, không cho phép gọi em như vậy. Được được được, cô đáp ứng, đem người bế lên. Tổng tài ôm cổ cô có chút khó chịu nói, thả em xuống, chính em có thể đi. Trầm Mộc Bạch nói, thế nhưng là băng qua đường chị không yên lòng nha. Tổng tài mím môi, ông chủ làm hai cái kẹo đường mới cho cô thiếu nữ phần. Tổng tài cầm, trầm mặc, cô ăn một miếng, rất ngọt cùng thâm thâm một dạng ngọt. Tổng tài chừng cô một cái, đỏ mặt lạnh lùng nói năng bậy bạ. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm, nắm tay đối phương, đi một hồi lâu, cô cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thâm thâm, em biết đường về nhà sao? Tổng tài miệng nhỏ cắn lấy kẹo đường một chút, không biết. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, nếu có thể nhanh lên trở về thì tốt rồi, trời đang chuẩn bị âm u thiếu gia. Một cỗ xe ở, bên cạnh ngừng lại, quản gia trẻ lại rất nhiều từ phía trên đi xuống, ngài không về nhà tôi rất lo lắng, bảo mẫu không đi đón ngài sao? Tựa hồ là thấy được Trầm Mộc Bạch bên cạnh ông có chút cảnh giác nói cô là. Trầm Mộc Bạch, cô ấp úng không nói ra được nguyên nhân, lúc này tổng tài một bên nói cô ấy là bạn mới của cháu. Quản gia hơi sừng sốt một chút, thiếu gia quen biết bằng hữu sao? Trầm Mộc Bạch, cô nói lên danh tính bản thân, chào ngài. Quản gia nói, nếu là bằng hữu của thiếu gia, vậy liền tiến đến làm khách. Trầm Mộc Bạch có chút khẩn trương, liền nhanh như vậy muốn gặp gia trưởng sao? Nhưng cô vẫn không rõ lão gia tử là cái dạng gì, nếu như bị đối phương hoài nghi mình có mưu đồ khác làm sao bây giờ? Cô cũng không muốn bị làm thành bọn buôn người đâu, hơn nữa thân phận mình bây giờ cũng không biết. Là cái dạng gì, A-di-đà Phật, nếu là lão gia tử hôm nay không ở nhà liền tốt. Cách chương,